Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, song mèo đại chiến. Oanh, Lâm Phi Phàm trở lại một lần tinh thần bạo phá, nhưng mà người chung quanh không có việc gì. Đang ở phương xa kéo dài hơi tàn cái kia não ma thì co quắp mấy lần. Triệt để sụi lơ trên mặt đất, không cần thử, các ngươi hiện tại không có nhận khống chế. Nữ tử nói, Miêu Tiểu Lệ không có nói nhảm, hóa thành hình người, trực tiếp xông tới, mà cái kia lại nhẹ nhàng vung tay lên. Miêu Tiểu Lệ cường thế tiến công hóa thành vô hình, không cần lãng phí thời gian. Miêu Tiểu Lệ, tại phi thuyền của ta bên trong, lực lượng của các ngươi đều sẽ hóa thành vô hình. Nữ tử kia nói, các ngươi cũng không cần gấp, chờ chúng ta hoàn thành kết hôn nghi thức. Lâm Phi Phàm trở thành thân vương về sau, các ngươi liền có thể rời đi. Dĩ nhiên, thân vương của ta nhất định phải lưu ở bên cạnh ta. Nữ tử kia chậm rãi nói ra. Lâm Phi Phàm thử một chút. Quả nhiên, phi thuyền này bên trong tồn tại hết sức không hiểu thấu quy tắc. Căn bản là không có cách vận dụng linh khí. Nhưng nếu để cho Lâm Phi Phàm cứ như vậy bị người bắt lấy làm ép trại nam nhân, như vậy sao được? Không có linh khí, ta còn có man lực. Lâm Phi Phàm đột nhiên phóng tới nữ tử kia, cố gắng đưa nàng chế trụ. Thế nhưng nữ tử kia nhẹ nhàng xoay người một cái, đem Lâm Phi Phàm bắt lại, ôm vào trong ngực. Nữ tử kia nhẹ nhàng tại Lâm Phi Phàm bên tai ngửi một thoáng. Là ta thích mùi vị. Lúc này Lâm Phi Phàm chỉ cảm giác mình cõng lên hai đoàn vô cùng cứng rắn vật thể gắt gao chịu lấy. Hắn cố gắng vật lộn, nhưng căn bản vật lộn không ra. Nữ tử kia lực lượng so với hắn lớn nhiều lắm. Ta tương lai thân vương, ta liền thích ngươi này loại sáng biết mình rất yếu nhưng cũng muốn xông lên đi tinh thần. Vẫn là nói, ngươi đã suy nghĩ minh bạch, đã không kịp chờ đợi nếu muốn cùng ta thân mật một phen. Nếu như ngươi thật sự là quá nóng vội, cũng không phải không được. Ta này đi chuẩn bị ngay gian phòng. Như thế nào? Nữ tử kia nói. Nói như vậy trước đó, ta có thể hay không đổi lấy ngươi chân thân tới nói. Dùng như thế một cái ma ngẫu cũng quá không có thành ý a. Lâm Phi Phàm nói. A nha, bị ngươi nhìn ra à nha. Nữ tử kia che miệng cười một tiếng. Sau đó một con mèo đen nhảy lên đỉnh đầu của nàng. Miệng nói tiếng người. Như vậy, chúng ta liền đến nhận thức lại một cái đi. Ta là Miêu Tiểu Mỹ, mặc dù cũng không là Miêu Tiểu Lệ tỉ muội, nhưng cũng cùng Miêu Tiểu Lệ có một chút như vậy liên hệ. Nếu như cứng rắn phải hiểu, kỳ thật ta là nàng bản thể hình chiếu á, đánh giám. Miêu Tiểu Lệ lại xông tới, kết quả nữ tử kia buông ra Lâm Phi Phàm, một phát bắt được Miêu Tiểu Lệ. Người bình tĩnh một chút, làm bản thể hình chiếu, ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Miêu Tiểu Mỹ cười nói, thả ta ra ngươi này xấu mèo. Miêu Tiểu Lệ bá một tiếng biến thành mèo trắng. Phóng tới nữ tử kia đỉnh đầu. Ha ha, dự định khiêu chiến ta. Trong chốc lát, mèo đen mèo trắng đối bính tại cùng một chỗ. Móng vuốt nhỏ bay tán loạn. Tia lửa liên tục. Sau một khoảng thời gian, Lâm Phi Phàm trong ngực nhiều hai con mèo. Một trái một phải nằm tại Lâm Phi Phàm trên cánh tay. Cái bụng triều kiến, kịch liệt thở hào hển, mất đi bản thể còn có sức chiến đấu mạnh như vậy. Còn không tệ nha, Miêu Tiểu Mỹ nói, không quan trọng một cái hình chiếu còn có thể cùng ta liều mạng một vạn cái hội hợp. Người cũng không tệ nha, Miêu Tiểu Lệ nói, uy, các ngươi cái này trong chiến đấu đạt thành chung nhận thức rồi. Lâm Phi Phàm nói, không có cách, đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó chứ sao? Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ nói. Năm đó, Miêu Tiểu Lệ nắm chính mình bản thể cho giấu ở thái cổ lữ giả trên thân. Nhưng mà, bản thể mặc dù đã mất đi ý thức, vẫn còn có bản năng. Bạch Hổ dùng tự thân làm bản gốc, làm Miêu Tiểu Lệ sáng tạo ra một cái thân thể mới. Chính như có ánh sáng cũng có ảnh. Miêu Tiểu Mỹ cũng tại bản thể cái kia đồng thời sinh ra. Bản thể sinh ra Miêu Tiểu Mỹ chỉ một mục đích, chính là vì tìm kiếm làm ý thức Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng đi đâu rồi. Bất quá cùng khắp nơi gây chuyện thị phi Miêu Tiểu Lệ khác biệt chính là Miêu Tiểu Mỹ cũng không xuất hiện tại bất luận cái gì trong lịch sử. Thậm chí Miêu Tiểu Lệ chính mình cũng không ý thức được nàng tồn tại. Miêu Tiểu Lệ tính tình ác liệt mà Miêu Tiểu Mỹ thì tràn đầy kiên nhẫn mà lại hết sức khiêm tốn. Uy, ngươi kể chuyện xưa thời điểm có thể không như thế nói khoác chính mình sao? Chính ngươi chẳng lẽ không cảm giác được buồn nôn sao? Nằm tại Lâm Phi Phàm tay phải bên trên Miêu Tiểu Lệ nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu như không có kiên nhẫn, ta làm sao tại rộng lớn trong vũ trụ tìm tới ngươi? Nằm tại Lâm Phi Phàm trong tay trái Miêu Tiểu Mỹ nói. Sinh ra về sau Miêu Tiểu Mỹ tại trong vũ trụ không ngừng du lịch. Một bên tìm kiếm lấy Miêu Tiểu Lệ tung tích, một bên tăng lên chính mình. Mượn nhờ bản thể lực lượng, nàng có khả năng tùy tiện tại trong vũ trụ xuyên qua. Mà lại bởi vì không có Miêu Tiểu Lệ cái kia ác liệt tính tình, nàng đặc biệt có kiên nhẫn, thậm chí dần dần đem chính mình biến thành một cái học giả. Đơn giản không biết xấu hổ, Miêu Tiểu Lệ nói, đang nghiên cứu sinh mệnh quá trình bên trong. Miêu Tiểu Mỹ đi vào Salon Bus ngôi sao hệ, đồng thời gặp từng bầy cấp thấp trí tuệ sinh mệnh. Nơi này không có phong phú linh khí, những sinh mạng này hết sức yếu đuối, thậm chí đứng trước diệt sạch nguy hiểm. Hảo tâm Miêu Tiểu Mỹ liền dùng tự thân lực lượng đem những Salon Bus đó người toàn bộ tăng cường tuổi thọ. Sau đó lại cố gắng không ngừng tăng lên Salon Bus người văn minh đẳng cấp. Cụ thể chi tiết không nói. Tóm lại hiện tại Salon Bus người liền tạo thành một cái dùng Miêu Tiểu Mỹ làm duy nhất tín ngưỡng. Chỉ nhận tiền hữu hảo chủng tộc. Mèo chết, người không phải nói. Người đản sinh sứ mệnh là tới tìm ta sao? Chạy thế nào đến Salon Bus đi làm hoàng đế rồi? Miêu Tiểu Lệ một mặt không tin. Vũ trụ mênh mông. Tìm ngươi rất dễ dàng sao? Nhất là ngươi cắt đứt cùng bản thể hết thảy liên hệ. Nếu như chỉ bằng vào ta lực lượng của mình, đừng nói là tìm toàn bộ vũ trụ, liền xem như tìm một cái tinh cầu đều rất khó được không? Miêu Tiểu Mỹ nói, cho nên ta liền sáng tạo ra cái vũ trụ này lớn nhất thương nhân tổ chức. Bọn hắn nắm thương phẩm bán đến vũ trụ các ngõ ngách đi. Chỉ cần có bất kỳ cùng ngươi có quan hệ tin tức ta đều sẽ lập tức thu đến. Miêu Tiểu Mỹ nói, nguyên lai là như thế a, cho nên ngươi nói muốn hôn vương cái gì, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, đúng không? Lâm Phi Phàm cười hỏi, không, hoàn toàn không phải, ta cũng là thật tâm thích ngươi. Nha, trên người ngươi mùi thật là tốt nghe. Miêu Tiểu Mỹ thư thư phục phục tại Lâm Phi Phàm trên cánh tay lộn một vòng. Đây là ta gà mờ. Không cho phép ngươi nghe. Trong chốc lát, hai con mèo lại đánh nhau. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy. Lâm Phi Phàm ngồi tại to lớn hoàng tọa bên trên. Tay trái nâng Miêu Tiểu Mỹ. Tay phải nâng Miêu Tiểu Lệ. Cảm giác tương lai của mình tựa hồ hoàn toàn u ám. Một cái Miêu Tiểu Lệ đã hết sức kích thích. Lại tới một cái chẳng phải là kích thích hơn. Mà tại mặt khác một bên Trình Tranh càng là trong lòng mờ mịt. Đều là cái gì cùng cái gì a? Làm sao còn có chính mình cùng chính mình tranh bạn trai? Khụ khụ, kỳ thật đi, ta có thể tìm tới ngươi. Thật đúng là phải cảm tạ cái kia giả Lâm Phi Phàm. Cái tên này dịu dàng hết sức làm người khác ưa thích. Nhưng người kia tính cách thật sự là quá kém. Cho nên ta vẫn phái người đi theo hắn. Nhìn hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả vận khí rất tốt. Để cho ta gặp các ngươi, cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này, biết một chút các ngươi tại quá khứ phát sinh qua sự tình. Miêu Tiểu Mỹ vừa nói, một bên tiến tới Lâm Phi Phàm trước mặt, cho nên nha, ngươi có muốn hay không trở thành thân vương của ta nha. Lâm Phi Phàm nhìn xem tại bên tay chính mình cọ qua cọ lại Miêu Tiểu Mỹ, cùng với một bên khác đã lửa giận thao thiên Miêu Tiểu Lệ, liền cảm giác. Ngồi hưởng tề nhân chi phúc, giống như cũng không có đơn giản như vậy. P.S. Giết hỏi thật, bọn mèo nó hối lộ mấy lão tác chung bao nhiêu mà ta làm bộ nào cũng nói về mèo. Đáp bất công cầu à?